người chết đó nó lên người chúng ta là án là không chết được. Cái người mà kiếp đó là sẽ chứng A La Hán, và bao giờ chứng A La Hán thì mới chết. Nếu mà chưa chứng A La Hán thì sẽ không chết. Nó gọi là người kiếp chót. Thế cho nên trong bộ giáo Ba Căn nói là phải là người kiếp chót. Thì người kiếp chót là cái người kiếp nó phải chứng A La Hán. Và nếu mà chưa chứng A La Hán là chưa chết. Đó, thì ngày bóc lá nè. Với ngày sân khích chá này là vậy A La Hán kiếp chót. Nhưng mà do trong cái nghiệp quá khứ á, thì ngày bắt cái lá mới sinh ra. Thì sinh ra rất là xinh đẹp, nên mới kêu mấy người nhà mới kêu mấy người thầy nữ đem đứa bé thì cũng xong tắm rửa cho sạch sẽ. Thì tắm rửa xong vơi rồi mới bỏ cái đứa bé này trong cái mâm vàng. Để dựa vào sông ấy, còn tắm thì đỡ thì xuống dưới sông mà tắm rửa đùa dở nhau. Bây giờ nước lớn lên mới vô ra rồi nó bắt đầu từ từ cuốn cái mâm vàng ra. Nhưng có đứa bé cuốn mâm vàng ra giữa sông xong rồi nó trôi ở giữa dòng sông mà. Rồi một cá rất lớn nó thấy cái mâm vàng nó tưởng nó nuốt vô bụng. Khi mà nó nuốt vô bụng á thì nó cảm thấy là giống như nó nuốt vào cái khối lửa vậy đó. Nóng nảy chịu không nổi, nó bơi bản năng lắm mà. Nó lội đó, lúc nào nó kiệt sức rồi nó bị mắc lưới. Mắc lưới cái nhóm mà là chạy bắt được con cá lớn rồi đó. Mới ngẫm nghĩ rằng cái cá này mà đem bán cho mấy dân bán cho mấy ông phú hộ mấy nhà giàu á, mua có giá, cho nên mang con cá đi ra bán. Thì hôm đi ngang qua cái một dinh thự của ông chủ giả, cái người dinh thự chủ giả mới bữa đó sao bà chủ giả bà cái muốn xuống bếp bà làm món ngon là nó để cho nhà thường bà chủ đâu có đi làm đâu, mà bữa đó tự nhiên bà muốn xuống nhà bếp bà làm. Thì bà đi xuống bà thấy mấy người bán cá mang cá lớn mà ngon nghe qua vậy đó, bà kêu em vô bà mua giá khá cao, mua xong cái bà để con cá thay vì cho tao mổ với bụng không, bà mổ kiểu cò chút, bà mổ từ trên lưng mổ xuống, mổ từ lưng cá lấy xuống, thì vừa mổ xuống tất cả đàn nghe có tiếng khóc đó, con mổ cá. Mà nó tách ra thấy cái đứa bé thì xinh đẹp mà cũng da vàng cũng mở qua hiểu mà nhà hai vợ chồng này hay cái gia đình này chưa có con nên bà nói vậy là mình có được đứa con rồi. Cái mới lên mới ẩm đứa bé lên nó tình vô trong cái đỏ đó mình vô nói ở vậy đây cho mang về được con. Bây giờ cái gia đình cha mẹ ruột nè, cái tự nhiên lấy mấy cái con tự nhiên mấy đứa nó đám đi nữ tài bị phạt rồi trừng phạt cũng không mất đứa con giống đứa con đúng không, mới cho người đi tìm mới phát hiện ra người một cái tin là có bà chủ giả gia đình chủ giả bắt được đứa con nên có cái mâm vàng thì mới đi theo người đi tìm thì thấy rõ là đúng mà cái đứa bé này đứa bé là con mình. Rồi cho nên là mới tranh cãi, nó đưa vô văn sử, vô nó hơi giờ rồi sanh ra, coi như nó bị cá nuốt mà nó không chết là cái số phận của nó, nhưng mà nó cái người này nhặt được cũng là con, thì cho nó là con của hai gia đình, cho nên tên là bắt lá là hai dòng họ, cho nên một ngày bắt lá này là có ba bộ đài ở tại cha mẹ nuôi một bộ đài giống như bộ tái của ta có một bộ bộ đài ở giữa đường nè cũng có một bộ đài nữa Để cho một tháng tư mà mình tổ chức cơ thể nguyên sắc đó. lại có tên là chúng ta nhà ngài trân trọng và có tên là Pimbat Devi. Rồi lớn lên là quá xinh đẹp đi, mới gọi là người nắm giữ danh tiếng. Yashodhara có cái biệt hiệu, người nắm danh tiếng, người giữ danh tiếng. Rồi người thứ tư là ngài Bát Lá. Người thứ tư là Bát Lá, nhớ thì biết nhiều nhất. Rồi ngài sang cái giá như vậy, đến cái giá tới ấy là gọi là vô sự đó. Rồi ngài cái mẹ ngài có thai đó, gần tới ngày sanh đó, mẹ ngài chết đi, người chết đi, mà chết thì thai bào vẫn còn trong bụng á, cho nên người ta đang thiêu, đang thiêu thì ta tới chỗ đó, tới chỗ dùng bụng á, cửa không cháy, không cháy được, nó phì lên, cho nên mấy người thợ thiêu đó cầm chĩa ba, chĩa vô để cho xì mỡ chỉa cho cái sợ cúng cho mình nghe. Nên sau này nhà sơn cái chá này có một vết thẹo đây, cho nên gọi là sơn cái chá. Chỉ ba đâm vô mà vô sự, cho nên mới gọi là vô sự. Sơn cái chá là vô sự. Ngày chứ qua tháng 7 tuổi chứ qua tháng, cho nên cái nhiều trong cái việc cho chị thánh A La Hán tiếp chót, nếu chưa chứng quả A La Hán là không chết được. Bao giờ chứng quả A La Hán mới chết. Đó là cái thông mà cái này gọi là thành công do trí A La Hán tạo sẽ sanh, biết chưa? Rồi. Thứ năm. Năm rồi, năm mới. Thứ sáu. Bảy năm. Thành công công nghiệp. Nhưng mà nhớ lại chỉ một kiếp thôi, không có nhớ được nhiều được. Chấm. Kiếp trước đã tạo ác nghiệp như thế nào? Chấm. Đây là thần thông do nghiệp. Thấy không? Cấp của vị sa môn bị vậy, đây nghĩa là mát cái gì. Nó là thành công chưa? Cái nghiệp. Cái đó đổi kìa. Thứ bảy. Thứ bảy. Thành công chưa? Bước. Không cho bước. Như gia đình ông anh nó cá có năng lực thành công cho bước. Hay ông men đá cá có mảnh vườn rộng 8 cánh sát có tương đương 8 mẫu. Có những con cừu lớn như bò mộng mỗi con đều có một loại mỗi con đều có một loại thực phẩm hay vật dụng riêng cái chữ bên nó cá này có nghĩa là con cừu đó thêm tên con cừu hay là con cừu á trường nó cừu nó là cái tên nhưng cái tên là cái hiệu khi cái ông gia chủ này nè cái thời mà Đức Phật cách phá ông là cướp á ông làm hai cái con cừu bằng vàng bằng ngọc đặt dưới chân của Đức Phật cái chỗ mà Pháp Bỏ Đức Phật đi lên xuống nên mỗi khi mà Đức Phật ngày cứ phát xong á ngày duỗi chân xuống ngày đặt trên hai cái con cừu đó rồi bước xuống đặt cái Pháp Bỏ rồi khi mà kiếp sau đó là nó thở Đức Phật cách sa bá rồi trong cái kiếp này ông sanh ra đó nha. Ông ra ông sanh ra đó thì khi mà ông trưởng thành ông ra riêng á thì ông ra một cái xây dựng cái dinh tự riêng của mình á sau khi xây dựng ra xong rồi cái đất bỏng á tự nhiên nó nở rộng ra khoảng 8 cái mẫu đất trong 8 mẫu đất đó mà có những con cừu lớn con mà bỏng đúng sáng sáng con sáng nay con này nổi luôn kia nữa luôn kia nữa gặp á mà trong mỗi con nó có nhưng ông cần sửa là cái suy nghĩ là sửa tu ngoài cũng vậy hết rồi cũng lấy bao nhiêu sửa cũng được rồi còn bơ có một con cái khác cũng có cái suy nghĩ một bơ rồi kéo ra thì bơ ra rồi con khác cũng có suy nghĩ bằng vải chỉ vải không cần bao nhiêu vải thì cũng kéo cái vải màu xanh màu tới màu đỏ màu hồng gì đó đều với con có một suy nghĩ phải có công đi shopping rồi cầm gì đâu kéo ra hết còn vàng cái cắm những con đồ mà vàng đồng bạc kéo thì chỉ ra cái vàng nó ba năm ông nội nó vào cái xe ca đó, mà đặc biệt nữa là cái vào cái trong gia đình ông có 7 người nha. Mày làm đi ổng á, vào cái ngày giới ngày công tác á, ngày 14 á, ông ví dụ trong cái kho ổng mà cái lúa lúa cà cỏ sa li lúa ngon nhất á mà hết á, thì cái ngày công tác ông lên ông tóc rửa sạch sẽ, ông lên lầu xõa tóc xuống, lập tức một trận mưa gạo sa li đổ đầy tất cả cái kho, không giờ thiếu thốn á. Ở trong nhà ông có bà vợ, vợ tên là Tranh Lá Phó Ma, tức là cái bàn tay đó, một bàn tay của tôi có hình bàn tay, một bàn tay với cái hình con sen, rồi bà là có cái bát, cái muỗng á, cái bát của bà bỏ vào thịt vô, cái muỗng mà cầm cái muỗng mà múc múc dù cho bố thí không cần từ thiện, cái có từ thiện có bao nhiêu người mà không múc cho thì cái bọn thịt trong bát mà không bao giờ hết, không bao giờ hết, cái còn hoài. Rồi còn con trai của ông là Thánh Tây Giá là trong người có năm gia đình có năm người chứ, Thánh Tây Giá là cha của bà Visakha đó, có cái túi túi hình tiền đó, trong đó bỏ vô 1.000 tiền vàng, rồi cái móc ra mà 1.000 đồng tiền vàng trong túi vẫn còn, chứ vẫn còn, chứ tôi lấy ra nên có lần vô mình sẽ vô muốn thử mới thử là không nhà của tổ gia đình này mới cho 4 chủng tới tự binh xa binh mã binh với bộ binh tới tới ở trong cái nhà của người ta cá mới nói với anh ta giá trong 6 cái chủng này nè mà ta chưa phát lương 6 bây giờ anh có thể thay ta phát lương hết trong cái thanh giá nó là dương được, ông lấy cái túi vàng ra không, mở vô ngày một thì vàng trong đó, cứ bát đã trả lương 6 tháng, mà cho 4 tạo một chủ, đã xong xuôi rồi mà cái túi vàng vẫn không hết, vẫn còn, đó là năng lực không do công đức, rồi bây giờ mình mới kiếm được cái mà rất khó, tại vì cái gì giờ kiếm không được đâu. Cái người mà muốn làm có cái năng lực thành công cho cái bước này phải gặp cái thời cảm giác, phải có tâm tính cực kỳ mạnh mới được. Còn cái bây giờ cái tính lơ mơ nhất là Việt Nam, cái gì cũng tin ba phải mà ba lát nữa, cái gì cũng tin rất là nguy hiểm. Xả đi thì nó chỉ xả họ xả rồi đó chấm là vị thánh bình thản có tâm an tịnh khớp cạnh tốt hay rất xấu. Đấy. Các ngày quán sự trong sạch trong điều không trong sạch chấm. Như trường hợp ngày mai na cách sa bát dùng Phật thân do người cùi dân cúng mà không dùng cớm cái câu chuyện nó vậy nè, là ngày cách sa bát bình thường ngày đi ngày không có giữ trai tâm nha, không có giữ trai tâm. Ví dụ với nữ cái bà biết ca cao các cô độc hay ai vua bình xa gì đấy có tỉnh ngày cũng không nhận lời ngày giữ 13 bát hành đồng đào đi bát ăn mà đúng là rồi cũng gì chỉ đi bát ăn thôi. Ngày một hôm này đi bát đó, có một người cùi nghe cái giới hạn ngày người cùi nước qua thủy mới lên cúng dường ngày một cái bát cơm, nhưng mà kêu cúng dường ngày bát cơm nha, ngón tay cùi á nó rụng xuống cho rớt cái bát này. Nếu có thể nha, nếu mà gặp người nào mà cùi á thì kẻ lỡ rồi thì cúng dường thì cũng né qua bên. Bóc cái ngón tay bỏ đi. Ngày cái sao bát mấy người cùi nghĩ rồi. Mình vô ý mình làm rớt ngón tay vậy chắc là ngày cái chỗ nhắn người mình cái ngày mình đổ bỏ đọc được ý của cái người cùi đó ngày tới gốc cây ngày trải đọc bụng xuống ngồi người ngồi xem ngày dở bát ra ngày lấy cái tay bóc ngón tay cùi á rớt vô bỏ ra ngoài xong xuôi ăn bóc con đó ăn kiểu lúc có mưa có buông cái đó cái này cũng điều kỳ diệu đặc biệt. Chứ khi thấy mà ra ai mà ra kẻ lỡ không thôi mà đưa cái bánh mà chắc mình cũng ngất tàu cái gì dám ăn không? Cái người mà tay mà kẻ lỡ cái bánh thì dám đưa cái bánh có dám ăn không? Còn này cái người cùi luôn nha. Thế gọi là cái điều cái thành công đặc biệt của cái bậc thánh. Rồi, chú mấy? 8 giờ 9 thần thông nhờ chú thuật chú thuật chấm chưa như một số chú thuật gia đi trong hư không đúng không ạ? Ở trong thằng chi cũng có nói này kia chưa chú thuật gia biết nó sáng điện tử đâu biết nó sáng mặt tức tơ cái tô mặt tức tô cái trước con một chú thuật gia một bước chân con đang đi từ bờ biển thì sang bờ biển kia con phải đi tới tận cùng thế gian ngoài những thời gian mà con ngủ nghỉ mệt ra thôi suốt cả thế gian cả. Nhưng này đối với cái giá như tay dạy là một trong cái tấm thân ngũ uẩn nè, một tâm một quốc nè, có sự khổ và sự diệt khổ. Cái người mà diệt được khổ vừa nó đi tận cùng thế gian, còn cái người thì không đi tận cùng thế gian. Người nào mà diệt được tận khổ thì người đó đi tận cùng thế gian. Thì đâu còn tấm thân nữa. Tức là hãng rồi đó. Đấy, tôi coi như câu chuyện của này của ngày hai ngày Bánh Tháng Cá với mấy hai Bánh Tháng Cá của lá Bánh Tháng Cá vậy. Mẹ của hai ngày là một cô tiểu thơ ở trên cái lầu bảy, tâm thông chỉ cho thần thông ở đây tâm thông chỉ cho thần thông ở đây là ba loại thần thông. Thần thông do quyết định, thần thông do biến hóa, và thần thông do ý hóa thân. Trong ba loại thần thông này, thì thần thông do biến hóa đa dạng hơn. Như làm mất vật đang có trước mặt, hay làm biểu lộ vật đang rút lắc, làm mất vật đen hay làm mất vật, hay làm biểu lộ vật đen khuất lấp, đang gì hiển lộ mất vật đang trước mắt là hiển lộ vật nó bị khuất lấp. Nắm cái này đánh một sao nhỏ. Làm cho vật đang có biến mất, do Đức Thế Tôn làm, như Ngài làm Tôn giả Ca Xá biến mất. Làm Tôn giả Ca Xá biến mất, dù rằng vị ấy đang ngồi kế bên Ngài, để cha Ngài Ca Xá không thấy. Ngài Ca Xá che Ngài Ca Xá để cho mấy bà vợ đi tìm nó không thấy được Ngài. Đúng là như vậy. Là khi mà Ngài Ca Xá mà gắn cái duyên lành tới, là tự nhiên Ngài mở cửa cái phòng mình đó, bỏ đi bây giờ đi lẩm bẩm lẩm bẩm. Cái nguyên nhân đó là Ngài Ca Xá đó là khoảng 20 tuổi. Đêm có đàn ngày ca vũ công vũ nữ đồ ca muốn vui nè, bữa đó sang ngày mệt thì đi cũng sớm, Thí chủ đi xưa đó cái đàn ca múa đó, thấy chủ ngủ rồi cũng ngủ luôn, ngủ theo, mà nó nằm ngủ á, nằm ngủ tại chỗ luôn á. Thì nửa đêm này thức dậy, thì thức dậy nhìn thấy mấy vũ nữ ban ngày xinh đẹp thế nào, giờ là ban đêm nó ngủ á, nó há mồm ra là nó chảy chảy một rồng rồi cái đàn thì chụp hôm nay chụp bên kia nhạc cụ á, ngày có cảm giác nó ở trong cái bãi tham ai ở trong duyên kiếp với nước của ngài á, và ngài người là kêu sát trong mùa địa, mà cho nên một hôm á ngài đó kêu sát á, mà thấy cái cảnh ghê tởm ngài quan sát, mà con người đầy những đầy được cái nhân, nên bây giờ nó gọi lại cho ngài, ngài thấy ngài cảm thấy buồn cũng bận trần, nên đây hôi hám kia ngài mới mở cái phòng này đi, ngài vừa đi vừa nói ở đây cũng chật quá, ở đây cũng chật quá, đây cũng nhầm nữa. Hồi như là ngày tới là lên trên kia mở cửa nhà đưa ngài ra tới, ngài đi tới rồi Đức Phật ngài, Đức Phật ngài nói này ra cá ở đây cũng bận chật, đây có thanh thản, ngài mới cởi cái đôi giày vàng bỏ ra ngoài tới lên thể Đức Phật xong ngồi nghe một chút pháp, và thứ bảy ngài cứ nhiều đế xong ngài ra sát chứng quả gì luôn, chứng quả gì luôn sinh xuất gia, Đức Phật ngài mới giơ tay lên khi ngài đi đến cung trời đã đợi thiên giới phải ngài quyết định thỉnh Đức Thế Tôn gửi về nhân giới. Nói cái trường hợp mà làm cho giặc mặt lấp hiển lộ ra chứ nó nhằm kỳ làm. Tại vì vào cái cuối hạ thứ sáu thì Đức Thế Tôn ngài giữ trời đạo lợi thì dân chúng thấy như Đức Thế Tôn ngài đại diện hai pháp là không á, nên sao không được hôm qua nghĩ ở lại chờ Đức Thế Tôn ngự về nhân giới. Rồi cái số lượng người chờ đó về gặp 36 rồi. Rồi á, 16 cái số, chờ gì đặt cái 16 giờ rồi. Rồi cho nên không biết là cái mấy người này đi vệ sinh sao không biết. Về đặt cái chỗ nào đi vệ sinh không biết. Rồi cung cấp lương thực cho 36 cho từng người này đó là ông Chu Lá Na Tha Bồ Tát cá, tức là tiểu cấp cô độc, em cấp cô độc á, giàu kiếm nuôi ăn do Đức Thế Tôn làm. Vậy ngài làm cái núi Vũ Ganh Phá Đá đến gần với Vũ Ganh Phá Đá đến gần và núi Sinh-đê-rú cũng đến gần. Tức là theo như vậy sẽ giải ra đất á, ngài dùng thần thông song thông á mà nó giúp qua đạo cái ngày biết đó không, ngày đạo không á, ngày mới quan sát lại nếu như Phật quá khứ sau khi giúp một ngày đạo xong ngày sẽ làm gì, ngày thấy như Phật quá khứ sau khi giúp một ngày đạo xong á thì ngày sẽ dựng lên cõi đạo lợi là thuyết tại thống pháp để thế độ vị tiên tử là hậu thân của mẹ ngài, cho nên ngày ngày nhà thứ bảy ngày hạ cũng cõi đạo lợi đó, chúng có ngày quyết định muối chúng mình tới đó hay chúng mình tới ngày đứng lên cái xoài nha, rồi cái ngày đi tới cái núi rồi người ta đá nó chạy tới ngày bước một bước nó lên định muốn lên núi của người ta đá, rồi ngày biết lần thứ hai nữa là núi xin rút bước tới ngày bước thứ hai ngày bước lên núi xin rút rồi tới cái đỉnh núi rồi cái núi của người ta đá thì cái núi mà ta đá là như này là một con lửa này đó thì từ cái đọc xoài này thì lần này cái xoài này cái núi này chạy tới rồi từ chân này bước lên một bước chân nha. Rồi tới ngày cái định núi phía đỉnh núi này tới ở trên rồi đây ngày bước của bạn hai bước. Vậy hai bước là bước mỗi khoảng cách tay tới 46 ngày là mừng, cách xa 46 ngày là mừng. Ngày quyết định cho xa rồi. Rồi từ đây bước một bước tới cái và rồi từ cái biên giới này lên rồi đợi là chỉ bước ba bước chân thôi, ba bước chân thôi, hiểu không? Cái này nó là cái thành công làm cho xa thành gần. Một cái nữa là có một vị trưởng lão người Tích Lan, một vị trưởng lão người Tích Lan ngài cũng có cái năng lực này. Một hôm có 700 vị thiền cô, 700 vị thiền cô người tới viếng thăm ngài, tại ngài là cái bậc mà trưởng lão cái danh tiếng mà, thì ngài cũng cảm nghĩ là ở đây cái chỗ nào mà có đủ lương thực cho 700 vị nào thì thấy là thì Tích Lan không có đủ, không có một cái phụ nữ nào đủ lương thực cho cũng vừa 700 vị thiền cô này đâu, cho nên quyết định đưa 700 vị thiền cô này đi tới Bạt Đà Ni Bồ Tát tức là kinh đô của nước Ấn Độ á để mà đi tới đó. Trong xưa là cái nhà với này chi hiền chúng ta đi cái phần để cái gì kia đi theo đi tới cái đi tới chỗ đó thấy một cái thực tế là ảo á, cái gì thì không hỏi Phật ngài ở đây là cái xứ nào, cái ngài mới nói là đây là cái xứ Bà Tà Lý Cô Tá, nói Phật ngài Bà Tà Lý Cô Tá xa lắm, phải qua cái biển nữa, phải từ Ấn Độ qua chúng ta qua cái biển nữa. Đấy, hồi nãy giờ khi nãy đi cái chư hiền cũng thấy một cái con mồng tập màu xanh ha, cũng nhận thấy, nhưng mà đây là tôi bước chỉ bước một bước chân người qua thật nhỏ, bước chân qua thôi. Cái ngày đó cái con lạch đó chính là biển, biết là rút đất lại gần rừng, cho nên nếu mình có lần thành công đó thì muốn đi Sài Gòn chỉ thì rút cái đi tới một bước chân đi tới ráng là thành công rồi. Sư nguyện cho tất cả người này ôm cái pháp rồi sư dạy đi no hai luyện đi đắp đó nói cho tất cả thấy đâu bây giờ là sư nguyện cho tất cả mình thông hiểu pháp mà sư đã thông hiểu khi mà thấy lúc gần xa cái ngành kiền liên cũng làm được đó là cái như là bà viết ra ca mà thay cho quân tự á, phải là lựa gỗ tốt ở trong rừng sâu mới kéo về, để mới thỉnh ngài một kiền liên chỉ đạo tư vấn nha. Mà chị biết ngài kiền liên người có thành công mà mới đem gỗ về mới kịp để xây dựng cái đông quân tự, cái ngày rút đất về thay vì đi mất tháng thì đi mất khoảng nửa tháng thôi, cái ngày rút đất về nha. Cái này gặp đi xin chút sao làm cho xa đấy, làm cho gần mình xa, nãy xa thì gần rồi đúng không, thì làm cho gần mình xa phải thành thông này cho cũng cho tức là mẹ phải khi tôn giả ăn đi ma lá rượt theo để chém ngài, nếu mà còn là tên cướp á vương não ăn quy mới đá quy là cái cách ngón tay khi tôn giả ăn quy mới đá cầm gương vượt theo ngài. Ngài làm cho xa, cho gần, cho thật xa. Bây giờ mới thấy đó, mới thấy gần đó, cũng vừa chạy tới, cái năm lần một kìa. Rồi được là 4, 3 do tuần 4, 8 cái số. Rồi thấy cái con như 4, 3 do cả 3 do tuần 4, 8 cái số. Mới thấy đó, mới thấy gần đó, được tới rồi nè. Đây phía trong đường rừng mình chạy trong rừng chạy nhanh mà hơn ngựa nữa, nhanh hơn ngựa, cho nên khi mình tới thì mình làm cho gần người ta xa rồi một thì ngày biết cái phần đi rất bình thản, mà vừa thấy xe tới vừa tới đó cái phần kèm đi qua một cây kia mà rửa vòng vòng vòng trong rừng kia đó là 48 cái số. Tức là nếu mà tính ra 48 cây số á, có thể là từ đây mà được chạy tới gần tới Long Thành á. Phú Mỹ, chỗ Thảo ạ. Mà đâu phải là chạy đường thẳng đâu, chạy vòng vòng thế này. Để đường rừng mà, hết cây này qua cây kia, hết cây kia, mà cứ bật này, thấy gần tới là làm cho xa ra. Giống tự tự giống như cái củ cà rốt của mình mà treo cái miệng con lừa này, để nó bước tới thì mình rớt tới, bước tới thì mình rớt tới, đi bước hoài không bao giờ ngậm được củ cà rốt, hiểu không? Thôi thì nghĩ đi.